trên nắm tay ẩn chứa chân nguyên ba động thế mà không chút nào tại hắn chân nguyên phía trên. Mấu chốt nhất là chân nguyên tại áo nghĩa tác dụng dưới, trở nên cực kỳ đưa mắt nhìn, lộ ra một cô đáng sợ khí tức. Vâng! Dương Thiên Bá giờ phút này muốn thu tay lại đã tới không kịp, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, đám người liền nhìn thấy Dương Thiên Bá cánh tay trực tiếp tại Từ Niên một quyền này hoành kích xuống dưới bị chấn động đến trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ, thân hình càng lại như là rơi xuống thiên thạch rơi xuống đất. Phát ra một tiếng chấn thiên triệt để tiếng vang, tại mặt đất ném ra một cái hố to. Một bên khỏe miệng còn mang theo nở nụ cười chào phúng Dương Thiên Thành, giờ phút này lại là tiếu dung ngưng kết. Liên liên kia hai tên điệu tiên cảnh thái thượng trưởng lão cũng là một mặt trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tông chủ thế mà bại. Một cái điệu tiên sơ kỳ thế mà bị một tên độ kiếp trung kỳ đánh nổ cánh tay. Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Những cái kia nguyên bản còn ôm lấy hy vọng Thiên Tâm Tông mọi người tại giờ khắc này, cũng là lòng như cho nguội. Tại sao có thể có mạnh như vậy người? Độ kiếp trung kỳ nghiền ép điệu tiên sơ kỳ. Cái này sao có thể? Đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là Dương Thiếu Thành. Giờ phút này hắn đã triệt để mộng. Cha mình thế mà bại. Cái này sao có thể? Trên bầu trời vừa mới nói xin thép xuyên thủng một tên Thiên Tâm Tông đệ tử Ngưu Ma Vương vừa vặn thấy cảnh này, cũng toàn bộ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lập tức liền một trận mãnh liệt kích động. Mạnh. Thật sự là quá mạnh. Không nghĩ tới tự mình lão đại thế mà cường đại đến loại này tình trạng. Độ kiếp trung kỳ nghiền ép điệu tiên sơ kỳ, loại này kỳ tích chỉ sợ cũng chỉ có tự mình lão đại có thể làm được. Hai vị trưởng lão, bên trên kẻ này cổ quái, vây giết hắn. Dương Thiên Bá giờ phút này cũng đã từ dưới đất bò dậy, cánh tay tại chân nguyên thôi động dưới, bắt đầu dần dần ngưng tụ. Hai tên thái thượng trưởng lão nghe vậy, trong nháy mắt lướt đi, thẳng hướng Từ Niên. Được chứng kiến Từ Niên cường đại về sau, hắn liền biết rõ trước mắt người thanh niên này không đơn giản, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên bọn hắn vừa ra tay, chính là sát chiêu. Một bên khác Dương Thiên Bá cũng đã ngưng tụ xong cánh tay, một lần nữa thẳng hướng Từ Niên. Tam đại địa tiên vây giết một tên độ kiếp trung kỳ. Loại này kỳ cảnh, có thể nói khoáng thế hiếm thấy. Chương 1027, ta gọi Từ Niên. Tam đại điệu tiên thi triển ra sát chiêu, thẳng hướng Từ Niên. Thiên Tâm Tông những đệ tử kia nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Gia hỏa này đúng như này lợi hại, thế mà nhường tam đại điệu tiên liên thủ. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Tam đại điệu tiên cường giả thế mà không thể nghiền ép người thanh niên này, ngược lại chiến cái ngang tay. Dương Thiếu Thành cũng kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới cha mình và hai đại thái thượng trưởng lão liên thủ thế mà không thể chém giết người thanh niên này. Ngược lại bị đối phương đánh hòa nhau. Đây là một cái độ kiếp trung kỳ cường giả sao? Dương Thiếu Thành trong lòng đã chấn kinh lại tuyệt vọng. Bên hai còn thỉnh thoảng truyền đến Thiên Tâm Tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Cái này khiến Dương Thiếu Thành trong lòng vô cùng phẫn nộ. Vì cái gì? Tự mình khi nào đắc tội qua một kẻ địch như vậy? Hắn tại sao muốn mang theo 10 vạn tu chân giả đại quân đến tiến đánh bọn hắn Thiên Tâm Tông? Dương Thiếu Thành trong lòng rất là không cam lòng. Giờ phút này Từ Niên thì là bị ba tên điệu tiên cường giả vây công. Bất quá Từ Niên trên mặt không có nửa điểm ngưng trọng, tương phản còn mang theo trào phúng ý cười. Cái này Thiên Tâm Tông ba tên điệu tiên cường giả rất rõ ràng vừa mới đột phá điệu tiên cảnh không đến bao lâu. Mà lại cũng không có lĩnh ngộ lĩnh vực chi cảnh. Dạng này sơ cấp điệu tiên đối Từ Niên tới nói, căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Liên giống với hiện tại, Dương Thiên Bá cùng hai tên thái thượng trưởng lão, không ngừng thi triển sát chiêu. Nhưng mà những này chỉ có đại thành ý cảnh công kích căn bản liền Từ Niên làn ra phòng ngự đều không thể công phá. Đánh trên người Từ Niên, chỉ có một tia rất nhỏ cảm giác đau. Mà Từ Niên giờ phút này cũng là song quyền đại khai đại hợp, nhẹ nhõm ứng phó tam đại điệu tiên. Trên nắm tay ẩn chứa đại địa chi lực ba động trực tiếp chấn động đến tam đại điệu tiên cường giả không dễ chịu. Các ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Nếu như là lời như vậy, như vậy nay mỗi ngày Tâm Tông liền muốn theo mảnh này đại lục ở bên trên xóa tên. Từ Niên ngạo khí nói. Dương Thiên Bá ba người đều là trong lòng biệt khuất vô cùng. Tự mình ba tên điệu tiên liên thủ đối phó một cái độ kiếp trung kỳ đã là mất mặt ném về tận nhà. Nhưng là bây giờ thế mà không có cho đối phương tạo thành nửa điểm tổn thương. Hắn thật nghĩ không thông tại sao có thể có dạng này một cái yêu nghiệt. Ngươi đến cùng là ai? Ta Thiên Tâm Tông đến cùng khi nào đắc tội qua ngươi? Dương Thiên Bá phẫn nộ nói. Hừ. Muốn biết rõ, có thể toàn bộ các ngươi nằm xuống về sau, ta sẽ để cho các ngươi chết cái rõ ràng bạch bạch. Từ Niên hử lạnh đáp lại nói. Dương Thiên Bá trong lòng vô cùng phẫn nộ. Gia hỏa này đơn giản khinh người quá đáng. Từ Niên trong mắt lại là lộ ra một cô mãnh liệt ngạo khí. Trước đây Thiên Tâm Tông khi dễ tự mình thời điểm, tại sao không có nghĩ tới tự mình cảm thụ. Nên đưa các ngươi lên đường. Từ Niên cười lạnh một tiếng. Lập tức liền trực tiếp tế ra kính vương kiếm. Trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp chém ra một kiếm. Trong đó một cái thái thượng trưởng lão căn bản không né tránh kịp nữa, liền trực tiếp một kiếm này chém thành hai đoạn. Thái thượng nhị trưởng lão, nhị đệ, Dương Thiên Ba cùng một cái khác thái thượng trưởng lão lập tức kêu sợ hãi. Nhưng mà cái kia thái thượng nhị trưởng lão đã ánh mắt đờ đẫn, trực tiếp rơi xuống đất, đã lại không nửa điểm sinh cơ. Dương Thiên Ba cùng một cái khác thái thượng trưởng lão chấn động vô cùng. Gia hỏa này thế mà chém giết địa tiên. Phía dưới Dương Thiếu Thành cũng là một mặt ngốc trệ. Tứ Niên thì là cầm kiếm ngạo nhưng mà lập, nhãn thần khinh bỉ nhìn xem còn lại hai tên địa tiên. Hắn giết địa tiên cảnh cường giả không phải số ít, so cái này thái thượng trưởng lão nhiều cũng có. Cho nên chém giết một cái địa tiên sơ kỳ, so uống nước còn muốn đơn giản. Tiếp xuống đến phiên các ngươi. Tứ Niên đưa ánh mắt về phía hai người khác. Dương Thiên Ba cùng một cái khác thái thượng trưởng lão cũng là nhãn thần ngưng trọng. Đặc biệt là một cái khác thái thượng trưởng lão càng là nhãn thần xích hồng vô cùng. Ta muốn giết ngươi. Một cái khác thái thượng trưởng lão gào thét một tiếng, tiếp lấy trên thân chân nguyên liền bắt đầu điên cuồng phun trào. Toàn bộ trực tiếp tiến vào một cái cuồng bạo trạng thái. Nhưng mà Từ Niên lại là cười lạnh. Loại này cấp thấp bí thuật, đối với hắn không có nửa điểm tuôn ra. Tiếp lấy hắn liền trực tiếp chém ra một kiếm. Một kiếm chém ra, như vạn đạo kiếm ảnh, trực tiếp đem tên kia đánh tới thái thượng trưởng lão chém thành vô số khối khối thịt. Tên kia thái thượng trưởng lão liền xuất thủ cũng không kịp, liền trực tiếp bị chém giết. Chu vi một mảnh yên tĩnh. Dương Thiếu Thành càng là tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất. Thiên Tâm Tông xong. Thật xong. Lần này bọn hắn coi như có thể sống sót, cái này Thiên Tâm Tông sợ rằng cũng phải nguyên khí đại thương. Vì cái gì, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn như thế nhẫn tâm. Dương Thiếu Thành hướng về phía bầu trời Từ Niên lớn tiếng quát tầm lên. Thiên Tâm Tông đám người cũng là tuyệt vọng vô cùng. Chỉ một lát sau, toàn bộ Thiên Tâm Tông cũng đã tổn thất gần 5.000 tên đệ tử. Chỉ sợ nếu không bao lâu, toàn bộ Thiên Tâm Tông đệ tử liền muốn bị tàn sát hầu như không còn. Khi thấy hai tên thái thượng trưởng lão bị chém giết lúc, trong lòng bọn họ trụ cột liền triệt để đổ sụp xuống tới. Dương Thiên Bá cũng là lông mày ngưng trọng. Lần này thật sự là bọn hắn Thiên Tâm Tông đại kiếp. Vị công tử này, ta không biết rõ nhóm chúng ta Thiên Tâm Tông chỗ nào đắc tội ngài, nếu có lời nói, nhóm chúng ta nhất định hướng ngài bồi tội. Ngài muốn cái gì nhóm chúng ta đều có thể bồi thường ngươi, ngài khả năng không biết rõ, nhóm chúng ta Thiên Tâm Tông đã trở thành Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn. Dương Thiên Bá mở miệng nói ra. Hạo Thiên Tông. Tứ Niên khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Đây là tại uy hiếp hắn sao? Coi là chuyển ra tứ đại tông môn một trong Hạo Thiên Tông, tự mình liền sẽ sợ. Đúng, chúng ta bây giờ là Hạo Thiên Tông người, ngươi nếu là diệt nhóm chúng ta, Hạo Thiên Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Thiếu Thành nghe đến lời này, cũng lập tức kịp phản ứng, hướng về phía Từ Niên uy hiếp nói. Dương Thiếu Thành lời này vừa nói ra, Từ Niên khỏe miệng liền nổi lên một tia cười lạnh. Dương Thiên Bá uy hiếp rất là mịt mờ, cái này Dương Thiếu Thành uy hiếp thì là có vẻ ngớ ngẩn. Các ngươi không phải nghĩ biết rõ ta là ai, tại sao muốn tìm các ngươi Thiên Tâm Tông phiền phức sao? Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Từ Niên cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, những cái kia ngay tại chiến đấu Thiên Đình Bang đệ tử nhao nhao đình chỉ chiến đấu, rút về Từ Niên sau lưng. Thiên Đình ba người căn bản không có tổn thất bao nhiêu, dù sao bọn hắn đều là thần kinh bách chiến người. Còn xin công tử chỉ rõ. Dương Thiên Bá mở miệng nói ra. Từ Niên mỉm cười, đối bên cạnh Nưu Ma Vương ra hiệu một chút. Nưu Ma Vương lập tức minh bạch Từ Niên ý tứ, bước ra một bước, vênh vào trùng thiên nói cho các ngươi biết không sợ hù chết các ngươi, nhóm chúng ta lão đại tên là Từ Niên. Từ Niên. Thiên Tâm Tông các đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ Niên là ai? Bọn hắn tại sao không có nghe qua? Dương Thiếu Thành cùng Dương Thiên Bá thì là hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Từ Niên cái tên này có chút quen thuộc, không biết rõ ở nơi nào nghe qua. Thế nhưng là nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Nghĩ không ra sao? Vậy ta không ngại nhắc nhở các ngươi một tiếng. Từ Niên vừa cười vừa nói. 5 năm trước, các ngươi tông môn ba đại tông môn trưởng lão đã từng vây giết qua một thanh niên cùng một đầu Huyền Vũ. Huyền Vũ bị các ngươi tông môn cầm tù, mà người thanh niên kia lại mượn dùng truyền tống trận đào tẩu. Từ Niên nói. Dương Thiên Bá nghe vậy, lập tức con ngươi co rụt lại. Chuyện này hắn biết rõ. Chỉ là hắn căn bản không có làm một chuyện, không nghĩ tới năm đó người thanh niên kia thế mà trở về, hơn nữa còn trở nên như thế cường đại. Trước 1028, Thiên Tâm Tông hủy diệt. Không nghĩ tới ngươi chính là trước đây cái kia Từ Niên, chuyện này Thiên Tâm Tông xác thực có lỗi, ta đại biểu Thiên Tâm Tông giống ngươi bồi tội. Bây giờ ngươi cũng giết ta Thiên Tâm Tông nhiều người như vậy, khoản này thù có phải hay không cũng nên xóa bỏ. Đương nhiên ngài vị kia Huyền Vũ bằng hữu, nhóm chúng ta cũng sẽ đem hắn đem thả. Dương Thiên Bá mở miệng nói ra.

chỉ sợ nàng cũng sẽ chủ động nào tới. Dù sao tu luyện mị công, là sẽ gặp phải cực mạnh phản vệ. Ta sai, ta thật sai, bang chủ mau dừng tay. Tôn Ngọc Hương mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tứ Niên thấy thế cũng cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới dừng tay, đồng thời cởi ra giam cầm. Bất quá trong lòng lại là cảm khái, xúc cảm không tệ. Tôn Ngọc Hương thì là tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở gấp mùi thơm. Sau một hồi lâu, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tứ Niên lúc, nhãn thần cũng đã trở nên phức tạp cùng e ngại bắt đầu. Nam nhân này thật đáng sợ tâm cơ. Từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ nàng mục, vừa rồi hành động hoàn toàn là buộc nàng đi vào khuôn khổ. Căn bản không có chân chính muốn động nàng ý tứ. Loại nam nhân này theo Tôn Ngọc Hương, đơn giản so rắn độc còn kinh khủng hơn. Nhường trong nội tâm nàng kính nhi viễn chi. Nói đi, Hàn Tiêu Tiêu các nàng ở đâu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là không nói, ta không ngại cùng ngươi tổng phó Vu Sơn. Thứ Niên cười khe nói. Tôn Ngọc Hương sắc mặt trì trệ, dãy rùa một phen nói, bọn hắn tại giới vực chi địa. Giới vực chi địa? Đó là cái gì địa phương? Thứ Niên kinh ngạc hỏi. Kia là mới nhất phát hiện một chỗ tiểu thế giới, hẳn là thượng cổ đại năng mở ra tới thế giới, lối vào ngay tại Ninh Vương Tinh, tứ đại tông môn cũng đánh ra thiên tài tiến về, Hàn Tiêu Tiêu phá toái hư không, vừa vặn xâm nhập trong đó. Tôn Ngọc Hương hít sâu một hơi nói. Thứ Niên nhíu mày. Ninh Vương Tinh? Đây không phải là Mộ Dung Tuyết chỗ địa phương sao? Chẳng lẽ Mộ Dung Tuyết cũng là hướng về phía tiểu thế giới này đến? Bang chủ có lẽ không biết, tiểu thế giới này vốn là không có lối vào, mấy tháng trước, không biết rõ từ nơi nào bay tới một cái tiên kiếm, vượt ngang mấy đại tinh vực, trực tiếp xuyên thủng tiểu thế giới hàng rào, mở ra lối vào, tiểu thế giới này mới lấy bị người phát hiện. Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra. Thứ Niên nghe đến lời này, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Tiểu thế giới này lối vào là kêu bay tới tiên kiếm mở. Chẳng lẽ ở trong đó có liên hệ gì hay sao? Tốt, nên nói ta cũng nói, không biết rõ bang chủ có phải hay không dự định tiến về Ninh Vương Tinh. Tôn Ngọc Hương mở miệng hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Tử Niên nhãn thần mang theo một tia kiên kỵ. Nguyên lai đây chính là ngươi mục, ngươi muốn cho ta dẫn ngươi đi kia giới vực chi địa. Tử Niên bỗng nhiên cười nói. Cho đến giờ phút này, hắn mới làm minh bạch cái này Tôn Ngọc Hương chuyến này mục. Tôn Ngọc Hương nghe vậy, cũng là giật mình, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Nhưng trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rõ trước mắt thanh niên này lòng dạ thâm hậu như thế, nàng căn bản sẽ không tới. Tốt, ta đáp lại dẫn ngươi đi, ngày mai nhóm chúng ta liền lên đường. Tứ Niên lại là vừa cười vừa nói, nói xong liền quay người rời đi đại điện. Chỉ để lại một mặt phức tạp Tôn Ngọc Hương. Chương 1031, ra thật dày. Ngươi thật muốn mang nàng cùng đi. Thiên Đình Bang chỗ đại điện phía sau núi đỉnh núi, Hiên Viên Thanh Lăng kiên quyết mà đứng, đưa lưng về phía Tứ Niên. Tứ Niên nghe đến lời này, liền cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Tôn Ngọc Hương xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho Hiên Viên Thanh Lăng có chút khó chịu. Hắn cùng Hiên Viên Thanh Lăng quan hệ cũng phi thường vi diệu. Hai người cũng không xem như tình nhân quan hệ, cũng không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Nếu quả thật phải dùng từ ngữ để hình dung giữa các nàng quan hệ, vậy chỉ có thể nói là hồng nhan tri kỷ. Chí ít trên nhiều khía cạnh, Hiên Viên Thanh Lăng cho hắn trợ giúp rất lớn. Nàng tựa hồ biết rõ liên quan tới tiểu thế giới kia sự tình, mà lại Hàn Tiêu Tiêu rơi xuống đến nay còn không rõ ràng. Ta nghĩ cái này Tôn Ngọc Hương nhất định biết rõ một chút Đông Tây, nếu không nàng làm sao biết rõ Hàn Tiêu Tiêu các nàng tại giới vực chi địa. Cho nên ta muốn mang lấy nàng, nhìn nàng một cái đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Tứ Niên cười giải thích nói. Hiên Viên Thanh Lăng gật gật đầu, nhìn về phía Tứ Niên nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, cái này Tôn Ngọc Hương tuyệt không phải hạng người bình thường. Tứ Niên gật gật đầu, nhưng trong lòng thì buồn cười. Nếu là Hiên Viên Thanh Lăng biết mình vừa mới còn tại đại điện đem Tôn Ngọc Hương cho tức giận khóc, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngươi lần này rời đi, ta cũng dự định bế quan, triệt để xung kích độ kiếp đỉnh phong. Hiên Viên Thanh Lăng mở miệng nói ra. Nhanh như vậy? Tứ Niên hơi kinh ngạc hỏi. Từ lần trước Hiên Viên Thanh Lăng phục sinh về sau, nàng tốc độ tu luyện thật giống như so với quá khứ mau hơn rất nhiều. Liên phảng phất trong cơ thể nàng một loại nào đó cửa ra vào cho mở ra. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ẩn ẩn cảm thấy mình thể chất giống như càng thêm dễ dàng hấp thu chân nguyên, đối với chân nguyên trưởng khống cũng muốn so với quá khứ mạnh hơn rất nhiều. Hiên Viên Thanh Lăng đáp lại nói. Kỳ thật nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Từ lần trước phục sinh về sau, vô luận là nàng tốc độ tu luyện vẫn là cảm ngộ trình độ, đều muốn so với quá khứ mạnh hơn rất nhiều. Không nghĩ ra cũng không cần nghĩ, dù sao là chuyện tốt, vạn nhất ngươi là cái gì tiền tử chuyển thế, mạch máu trong người thức tỉnh cũng khó nói. Thứ Niên cười đáp lại nói. Hiên Viên Thanh Lăng không có trả lời, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn về phía Vân Sơn sương mù cuốn nơi xa, ánh mắt phức tạp. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Tứ Niên thì là cảm thấy có chút xấu hổ, không nói thêm gì nữa, yên lặng tối lui. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, Tứ Niên liền dẫn Hiên Viên Thanh Lang hướng về Ninh Vương Tinh mà đi. Phi hành chu bên trong, Tứ Niên cùng Tôn Ngọc Hương hai người ngồi đối diện nhau. Bất quá giữa hai người lại là cách nhất đoạn cự ly. Tứ Niên nhắm mắt ngưng thần, trong lòng diễn hóa lấy tự mình kiếm pháp. Tôn Ngọc Hương thì là một mặt u oán trừng mắt về phía Tứ Niên. Gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm, tự mình một cái đại mỹ nhân ở chỗ này, thế mà không có chút nào động tâm. Ghê tởm nhất là, ngày hôm qua gia hỏa này thế mà còn giả bộ là một bộ sắc mị mị bộ dáng, đùa giỡn chính mình. Nghĩ đến đây gia hỏa đối với mình làm sự tình, Tôn Ngọc Hương liền tức giận nghiến răng. Hiện tại gia hỏa này còn bày ra một bộ không nhìn tự mình biểu lộ, cái này khiến gần đây đắc ý Tôn Ngọc Hương có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hừ, ta nhất định phải làm cho ngươi thua ở ta váy xuề phía dưới. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi biết rõ cô nãi nãi lợi hại. Tôn Ngọc Hương trong lòng hừ lạnh. Bất quá bây giờ nàng cũng không dám lại đi trêu chọc gia hỏa này. Dù sao hắn đã từng gặp qua gia hỏa này kinh khủng. Thứ niên giờ phút này chính là tiến vào trạng thái tu luyện. Đương nhiên cũng sẽ lưu một tia tâm thần để phòng Tôn Ngọc Hương. Mặc dù hắn cảm thấy Tôn Ngọc Hương không dám bắt hắn thế nào, nhưng là tâm phòng bị người không thể không. Thứ niên ngay tại trong đầu diễn hóa tự mình phong thuộc tính thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa. Kiếm khí trầm âm. Kiếm ý bút đầu. Mặc dù Từ Niên ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cả người lại như là phong mang tất lộ lợi kiếm. Nhường Tôn Ngọc Hương phía sau lưng phát lạnh. Gia hỏa này thật đáng sợ lĩnh ngộ cảnh giới, cái này phong thuộc tính thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa chỉ sợ đã bước vào nhị trọng đi, coi như không có, vậy cũng chênh lệch không phải quá xa. Tôn Ngọc Hương trong lòng lẩm bẩm. Trách không được gia hỏa này có thể tại độ kiếp trung kỳ liền có thể tùy tiện chém giết điệu tiên cường giả. Chẳng những chân nguyên dị thường hùng hậu, cái này lĩnh ngộ cảnh giới cũng viễn siêu rất nhiều địa tiên người tu hành. Thật không biết rõ ra hỏa này làm sao tu luyện, rõ ràng cốt linh còn chưa đủ 30 tuổi, lại có được đáng sợ như thế cảnh giới, đơn giản chính là yêu nghiệt. Tôn Ngọc Hương trong lòng mắng thầm. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt tràn ngập mãnh liệt ghen ghét. Đồng nhiên, Tôn Ngọc Hương trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này vừa ra trực tiếp dọa đến Tôn Ngọc Hương hoa dung thất sắc, liền tranh thủ ý nghĩ này theo trong đầu loại bỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt chính là 5 ngày thời gian. Rốt cục, Tứ Niên bọn hắn theo Thiên Lan Tinh bay đến Ninh Vương Tinh. Thiên Lan Tinh cùng Ninh Vương Tinh ở giữa, không có truyền tống trận, cho nên bọn hắn chỉ có thể cưỡi phi hành chu. Nhìn trước mắt trọn vẹn là Thiên Lan Tinh gấp 10 lớn nhỏ khổng lồ tinh cầu, Tứ Niên nhíu mày. Theo trong hư không nhìn về phía viên tinh cầu này liền như là một cái thổ bóng, mặt ngoài trên cơ bản không có cái gì lục sắc thảm thực vật. Cho nên toàn bộ tinh cầu cũng là cực kỳ hoang vu, ít ai lui tới. Nếu không phải lần này phát hiện bí tàng, chỉ sợ viên tinh cầu này trên cơ bản không người vào xem. Ninh Vương Tinh linh khí cực kỳ thưa thớt đến liền thảm thực vật cũng không người duy trì tình trạng. Viên tinh cầu này trên cơ bản không có sinh mệnh, người bình thường không cách nào sinh tồn, người tu hành càng là không nguyện ý tới này dạng chim không thèm ị địa phương. Cho nên cái này Ninh Vương Tinh đã mấy ngàn năm không có người đến qua, bên trong cắt vàng đầy trời, cương phong tứ ngược, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, liền liền động hư cảnh cường giả đều có thể bị xé thành vỡ. Nắc. Tôn Ngọc Hương tựa hồ nhìn ra Tứ Niên ý nghĩ, mở miệng nói ra. Tứ Niên thì là hơi kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngọc Hương. Ngươi đối Ninh Vương Tinh quen thuộc như vậy, ngươi đã tới nơi này. Tứ Niên mở miệng hỏi. Tôn Ngọc Hương biến sắc, biết mình thất ngôn. Đã bị phát hiện, nàng cũng dứt khoát không che lấp, trực tiếp đáp lại nói, tới qua, mà lại không chỉ một lần. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tứ Niên tiếp tục truy vấn nói. Viên tinh cầu này đã linh khí cực kỳ thưa thớt. Vậy dĩ nhiên không phải cái gì nơi bế quan. Tới này dạng một khỏa tinh cầu, nhất định có người bên ngoài không biết rõ mục. Cái này không thể trả lời, bởi vì là ta chuyện riêng, bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi muốn tìm Hàn Tiêu Tiêu các nàng, ngay tại giới vực chi địa. Tôn Ngọc Hương đáp lại nói. Lần này nàng trực tiếp biểu hiện rất thẳng thắn, một bộ ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi bộ dáng. Thứ niên ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không hỏi tới nữa. Đã truy vẫn không đến. Kia lại truy vấn cũng không có ý nghĩa, hắn tin tưởng hắn sớm muộn sẽ làm minh bạch cái này Tôn Ngọc Hương ngủ. Đi xuống đi. Tứ Niên vung tay lên, đem phi hành chu thu nhập chữ vật giới chỉ. Sau đó liền hóa thành lưu quang, nghĩ phía dưới Ninh Vương Tinh rơi đi. Tôn Ngọc Hương cũng không nói gì, cùng sau lưng Tứ Niên. Vừa tiến vào Ninh Vương Tinh tầng khí quyển, Tứ Niên liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng cương phong hướng về hắn đánh tới. Cỗ này cương phong quét tại hắn trên da, lại có thể lưu lại một đạo cảm ấn. Tứ Niên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cương phong mạnh như thế. Hắn làn ra thế nhưng là có thể so với cực phẩm linh khí,

há có thể từ bỏ tự mình độc tính, cho nên ta đã sớm đem tự mình độc tính dung nhập vào chân nguyên bên trong. Bây giờ ta đánh địa tiên trung kỳ, lại lần nữa đem độc tính dung nhập vào mới tiên nguyên bên trong. Ngươi chiến giáp mặc dù lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là ta độc tính tại tiên nguyên thôi hòa dưới, có cực mạnh tính ăn mòn, liền cực phẩm linh khí đều có thể hòa tan. Ngươi nhục thể mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn cản. Hắc quả phụ cười ha ha nói. Thứ niên sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này hắc quả phụ lúc đầu tu vi liền cao hơn bọn họ ra rất nhiều, bây giờ tiên nguyên bên trong lại có cực mạnh độc tính. Cuộc tỷ thí này còn thế nào đánh? Hai người các ngươi trước tiên lui đi, để cho ta tới giao thủ với hắn, các ngươi đi lên chiến đấu, sẽ chỉ thân chúng kịch độc. Tứ niên cũng không quay đầu, bất quá lại là đối lấy Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa nói. Nếu như cái này hắc quả phụ tiên nguyên bên trong không có độc, ngược lại là có thể để bọn hắn theo bên cạnh hiệp trợ. Nhưng là bây giờ hắc quả phụ tiên nguyên bên trong ẩn chứa kịch độc, hơi không cẩn thận liền sẽ thân chúng kịch độc. Loại này tiến vào tiên nguyên thôi hóa độc tính, trên cơ bản địa tiên hậu kỳ phía dưới trên cơ bản rất khó có người ngăn cản. Chỉ có thân thể toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên nhân thân thể người, mới có thể ngăn cản cái này đáng sợ độc tính. Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa nghe vậy, mặc dù không có cam lòng, nhưng như trước vẫn là lựa chọn lui sang một bên. Tứ niên nhãn thần cũng trong nháy mắt lăng lệ, trong lòng tự hỏi đối sách. Đã ra hỏa này tiên nguyên bên trong có độc, vậy liền không thể cận chiến. Tử, hôm nay ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn cùng ta động phòng, sau đó chờ lấy bị ta ăn hết đi. Hắc quả phụ cười ha ha, sau một khắc liền lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Tứ niên lướt đến. Ông! Tứ niên nhãn thần ngưng tụ, tâm ý khẽ động, chu vi trọng lực trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Phía bên trái bên cạnh chuyển di. Hắc quả phụ nguyên bản lướt đến thân hình, trực tiếp gặp cố lực hút này, thân hình bất ổn. Tứ niên nhãn thần cũng tại thời khắc này phun lên một cỗ mãnh liệt kiếm ý. Trong tay kính vương kiếm không chút do dự bổ ra. Kiếm mang vút không, xé rách không gian. Bên trong sao? Nơi xa Phong Thừa bọn người đều là lộ ra vẻ chờ mong. Tứ niên một kiếm này rất mạnh, ẩn chứa hai trọng thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa, thậm chí ở trong đó còn dung nhập một tia phong chi cực tốc áo nghĩa. Mắt thấy kiếm mang liền muốn bổ tới hắc quả phụ. Nhưng vào lúc này, hắc quả phụ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tám con chân nhện trực tiếp theo phía sau nàng tuôn ra, trong đó một cái chân nhện trực tiếp như lưới dao đồng dạng bổ về phía Tử Niên kiếm mang. Keng! Một tiếng tinh thiết va chạm tiếng vang trên không trung vang lên, như hồng trung đại lữ vù vù. Cái gì? Tử Niên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái này hắc quả phụ thế mà dùng chân nhện đón đỡ tự mình kiếm mang. Nó chân nhện đến cùng cứng đến bao nhiêu? Mà lại nó chân nhện vừa ra, hắc quả phụ cả người cũng một mực đứng trên mặt đất. Mặc cho Tử Niên như thế nào cải biến nặng phương hướng, thân thể nàng cũng sẽ không phát sinh một tiếng nghiêng. Ha ha, tam trọng trọng lực không gian áo nghĩa lĩnh vực, tử, trách không được có thể bằng vào độ kiếp hậu kỳ đi đến nơi này, ngươi đúng là cái thiên tài, bất quá ngươi chỉ sợ không nghĩ tới đi, ta đã đạt tới địa tiên trung kỳ, cũng đã bắt đầu rèn luyện tiên khu, mà ta cái thứ nhất rèn luyện chính là ta cái này chân nhện, hiện tại ta chân nhện so cực phẩm linh khí còn cứng rắn, có thể so với tiên khí, ngươi là vô luận như thế nào đều không thể phá vỡ. Hắc quả phụ cười ha ha. Tứ niên một mặt chấn kinh. Cái này hắc quả phụ thế mà đã đem chân nhện cho rèn luyện. Đây chẳng phải là nói, cái này hắc quả phụ thân thể đã thuộc về bán tiên nhân trạng thái. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn một cái độ kiếp hậu kỳ, coi như lợi hại hơn nữa cũng không phải cái này bán tiên khu hắc quả phụ đối thủ a. Chẳng lẽ hôm nay thực sự ngỏm tại đây? Tứ niên nhíu mày. Hắn cân nhắc qua, coi như vận dụng côn động chi lực, cũng chưa chắc có thể đánh bại cái này hắc quả phụ. Cái này hắc quả phụ quá mạnh. Nơi xa Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này Vạn Thú Sơn thế mà ở chỗ này cất đặt một cái cường giả như vậy, còn trẻ như vậy một đời, có mấy người có thể cầm tới cái này Vạn Thú Sơn tín vật. Đặc biệt là Phong Thừa, hiện tại hắn có chút may mắn tự mình trước đó không có đánh bại Kim Cương Viên. Nếu là thật sự nhường một mình hắn xông tới, chỉ sợ sớm đã thành cái này hắc quả phụ món ăn trong mâm. Thử, ngươi liền chờ chết đi. Hắc quả phụ cười ha ha nói. Nói xong trong miệng nó liền phun ra một đạo tơ nhện. Đạo này tơ nhện bay ra, liền thẳng đến Tử Niên mà tới. Tơ nhện cực kỳ mảnh, như là mở to mắt, hướng về Tử Niên lướt đến. Tử Niên nhãn thần lăng lệ, trong tay kính vương kiếm chém về phía tơ nhện. Nhưng mà hắn kiếm bổ ra tại tơ nhện phía trên, thế mà không thể phá vỡ, ngược lại bị tơ nhện cho dính chặt. Không được. Tử Niên trong nháy mắt kinh hãi, muốn quăng kiếm đào tẩu. Nhưng mà tơ nhện lại tại giờ phút này trực tiếp tách ra, hóa thành một đạo mạng nhện. Trong nháy mắt đem Tử Niên cho bao phủ. Tử Niên dãy rủa, muốn tránh thoát mạng nhện, nhưng mà lại phát hiện cái này mạng nhện càng dãy rủa càng chặt, căn bản tránh thoát không xong. Tử Niên. Nơi xa Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa đều là giật mình, vội vàng kêu lên.

bất quá trong lòng ngược lại là có cái quyết định. Đặng lần này giới vực chi hành kết thúc, mang Mộ Dung Tuyết hồi trở lại một chuyến Thiên Ngân Đại Lục. Dạng này có lẽ có thể trợ nàng đột phá ký ức phong ấn cũng khó nói. Chương 1049, tình địch Phương Long. Sau đó, Từ Niên tại cùng bốn nữ đơn giản sau khi trao đổi, liền quyết định đem bọn hắn thu nhập Thần Vương đỉnh bên trong. Dù sao các nàng thực lực còn quá yếu, lưu tại ngoại giới, Từ Niên rất khó nhìn chung các nàng. Mà Lãnh Yên Nhiên các nàng cũng tự nguyện tiến vào Thần Vương đỉnh, không muốn liên lụy Từ Niên. Về phần cái này tràn ngập tiên khí tiên trì, tự nhiên bị Từ Niên thu nhập Thần Vương đỉnh bên trong. Trừ dùng để cung cấp cho Lãnh Yên Nhiên các nàng tu luyện bên ngoài, còn cần đến cung cấp thất thải bồ đề thụ trưởng thành. Từ Niên thu tiên trì, viên kia linh phủ tín vật thì là bị Từ Niên đưa cho Phong Thừa. Phong Thừa tự nhiên thật cao hứng. Không nghĩ tới Từ Niên sẽ đem Vạn Thú Sơn tín vật cho mình. Bất quá Mộ Dung Tuyết lại không có cái gì đạt được. Cái này khiến Từ Niên cảm thấy có chút áy náy. Dù sao cuối cùng có thể phá vỡ cấm chế này, Mộ Dung Tuyết công lao lớn nhất. Chẳng những cho lúc trước Từ Niên thánh dược chữa thương, còn đem tông chủ lưu cho nàng kiếm khí cho tiêu hao hết. Có thể nói mỗi lần xuất thủ, đối nàng chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại tổn thất to lớn. Ngươi không cần cảm kích ta, đây hết thảy đều là ta tự nguyện. Nếu như ngươi thực sự cảm thấy hay nấy lời nói, kêu bồi ta cùng đi một chuyến Thiên Ngân Đại Lục như thế nào? Mộ Dung Tuyết nhìn ra Từ Niên tâm tư, mở miệng nói ra. Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết sẽ chủ động yêu cầu mình theo nàng đi. Có thể trợ Mộ Dung Tuyết khôi phục ký ức sự tình, hắn đều sẽ không chút do dự đi làm. Cho nên coi như Mộ Dung Tuyết không nói hắn cũng sẽ làm như thế. Hiện tại Mộ Dung Tuyết chủ động mở miệng, cái này khiến Từ Niên trong lòng càng thêm vui sướng không thôi. Chí ít hắn hiện tại đã lấy được Mộ Dung Tuyết tín nhiệm. Cùng ngươi đi Thiên Ngân Đại Lục đây là ta phải làm, cho nên không thể xem như báo đáp, không bằng dạng này, ta và ngươi đi một chuyến Phù Diêu Hồ, giúp ngươi cầm tới Phù Diêu Hồ tín vật như thế nào? Từ Niên nhìn về phía Mộ Dung Tuyết mở miệng nói ra. Mộ Dung Tuyết hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Niên sẽ chủ động yêu cầu giúp nàng. Cái này khiến Mộ Dung Tuyết trầm mặc xuống. Phù Diêu Hồ nguy hiểm, nàng đã từng gặp qua, lấy nàng một người thực lực, cơ hồ rất khó đoạt được tín vật. Mà bây giờ nàng liền tông chủ ban cho kiếm khí cũng dùng xong, kia đoạt được tín vật cơ hội càng là xa vời. Nếu như Từ Niên giúp nàng, nói không chừng thật là có một tia hy vọng. Ta cũng đi, ta đã đạt được Vạn Thú Sơn tín vật, dù sao không có việc gì, coi như báo đáp các ngươi giúp ta cầm tới tín vật thù lao. Phong Thừa cũng cười nói. Từ Niên nhìn về phía Mộ Dung Tuyết tiếp tục khuyên giải nói, giúp ngươi cầm xuống tín vật, sau đó nhóm chúng ta lại cùng đi Thiên Lan Đại Lục, nếu là có nguy hiểm, nhóm chúng ta thối lui là được. Tốt. Mộ Dung Tuyết trầm tư sau một lát, gật gật đầu. Từ Niên gặp Mộ Dung Tuyết đáp lại, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Mộ Dung Tuyết mặc dù mất đi ký ức, nhưng là tính cách lại cùng đi qua như lúc đồng dạng. Nàng mặc dù nhìn từ bề ngoài băng lãnh, nhưng là trên thực tế nội tâm của nàng lại là cực kỳ nóng bỏng. Có thể đi vào trong nội tâm nàng người, tất nhiên sẽ bị nàng che chở trăm bề. Đây cũng là vì cái gì trước đây nàng sẽ thay Từ Niên đỡ kiếm nguyên nhân. Thế là Mộ Dung Tuyết, Phong Thừa cùng Từ Niên ba người lần nữa xuất phát, hướng về Phù Diêu Hồ phương hướng mà đi. Mà liên tại Từ Niên bọn hắn hướng Phù Diêu Hồ chạy đến đồng thời, một thanh niên bộ dáng nam tử lại là đi vào Phù Diêu Hồ. Kia nguyên bản lưu tại Phù Diêu Hồ hai tên thanh niên nhìn thấy thanh niên nam tử này, trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm cảnh giác thân sắc. Phương Long, ngươi không đi tranh đoạt Hôn Thiên Điện tín vật, chạy đến nhóm chúng ta Phù Diêu Lao tới làm cái gì? Tô Triển nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên chất vấn. Hắn chính là trước đó bị Mộ Dung Tuyết lấy lời nói chấn thương cái kia đồng môn. Mà giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn thanh niên, thì là Hôn Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ hai Phương Long. Cái này Phương Long thực lực cực kỳ cường hãn, có thể trở thành Hôn Thiên Tông dạng này đại tông môn ngày thứ hai mới, thực lực kia tự nhiên không cho dò xét. Bất quá Tô Triển lại biết rõ, trước mắt cái này Phương Long từ lần trước tông môn đại hội về sau, liền mê luyến Mộ Dung sư muội. Cho nên không cần nghĩ cũng biết rõ, gia hỏa này lại tới đây, là tìm đến Mộ Dung Tuyết. Tô Triển, ta tới đây cũng vô ác ý, ta là nghĩ đến nhìn xem Mộ Dung sư muội, thuận tiện giúp nàng, trợ hắn đoạt được Phù Diêu Hồ tín vật. Phương Long vừa cười vừa nói, mặc dù lời nói bình thản, nhưng là trong giọng nói lại mang theo một cấu ngạo khí. Hừ, Mộ Dung Tuyết sư muội không tại Phù Diêu Hồ, coi như tại, nàng cũng không hội kiến ngươi. Phương Long, ta biết rõ ngươi ưa thích Mộ Dung sư muội, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này, Mộ Dung sư muội thế nhưng là nhóm chúng ta tông môn Giang Thánh Thiên sư huynh nhìn chúng người, chẳng lẽ ngươi cho là mình là Giang Thánh Thiên đối thủ? Tô Triển hừ lạnh nói. Ưa thích Mộ Dung Tuyết nhiều người đi, liền liền chính hắn cũng trong lòng ái mộ Mộ Dung Tuyết, thế nhưng là hắn tự hỏi tự mình không xứng với Mộ Dung Tuyết. Mà cái này Phương Long mặc dù thực lực mạnh hơn chính mình, cũng theo Tô Triển, như trước vẫn là không xứng với, cho nên nghe được Phương Long muốn đòi lại Mộ Dung Tuyết, hắn tự nhiên sinh lòng phản cảm. Tô Triển, ngươi tốt nhất đừng có dùng Giang Thánh Thiên tới dọa ta, tình cảm loại chuyện này vốn chính là lưỡng tình tương duyệt, coi như hắn Giang Thánh Thiên thực lực mạnh hơn, Tuyết Nhi sư muội cũng chưa chắc coi trọng, mà lại một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua hắn Giang Thánh Thiên. Phương Long chảo phúng nói, đã Mộ Dung Tuyết không tại, vậy hắn cũng không có để lại đi tất yếu, tiếp lấy liền muốn quay người rời đi. Tô Triển lại là nhãn châu xoay động, mở miệng nói ra, gần nhất Mộ Dung sư muội có chút quái dị, nghe nói nàng tại không có tiến vào Thiên Thương Tông trước đó, đã từng cùng một cái gọi Từ Niên gia hỏa có chỗ liên quan, ta trước đó đạt được tình báo, có một cái gọi là Từ Niên thanh niên tiến vào giới vực chi địa, mà vừa rồi Mộ Dung sư muội đột nhiên rời đi, ta nghĩ hẳn là đi tìm cái kia gọi là Từ Niên người. Phương Long, ngươi không phải cảm thấy Mộ Dung sư muội là ngươi sao, ngươi sẽ không phải dễ dàng tha thứ một cái hương giã tử cưỡi đến trên đầu mình đi. Phương Long lúc đầu đã bước ra bước chân lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Triển, trong mắt lộ ra một cố lệ mang. Tô Triển, ngươi ý đồ kia ta khuyên ngươi vẫn là không nên dùng, muốn mượn đao giết người, ngươi điểm ấy đạo hạnh còn xa xa không đủ, bất quá ngươi nói đúng, một cái hương giã đến thô bị tử, thế mà cũng dám đối Tuyết Nhi sư muội có ý nghĩ xấu, đơn giản chăn sống. Phương Long sát ý giạt rào nói, ta nhưng không có mượn đao giết người tâm tư, ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng, về phần giết hay không, đều xem chính ngươi, bất quá ta thật đúng là đến nhắc nhở ngươi một câu, Mộ Dung sư muội tựa hồ đối với cái kia tử rất xem trọng, tốt, nói đến thế thôi, còn lại như thế nào quyết định, toàn bằng chính ngươi. Tô Triển mở miệng nói ra, nói xong liền bày ra một bộ tiễn khách bộ dáng. Phương Long nghe vậy, trong mắt sát ý càng tăng lên. Mộ Dung Tuyết đối cái kia gọi Từ Niên gia hỏa rất xem trọng. Chỉ bằng vào một câu nói kia, liền để trong lòng của hắn sát ý ngăn không được tuôn ra. Giang Thánh Thiên làm tự mình tinh địch, hắn có thể cho phép. Nhưng một cái vắng vẻ chi địa đến hương giã tử thế mà cũng dám kỳ ngộ hắn Tuyết Nhi sư muội, đây quả thực là đối với hắn cực độ vũ nhục. Ta ngược lại muốn xem là cái kia chán sống ra hỏa, dám như thế không biết sống chết, ta sẽ để cho hắn minh bạch có ít người, là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Phương Long sát ý giạt rào, sau một khắc liền muốn rời khỏi. Bất quá không đợi hắn rời đi, liền cảm giác được ba cỗ khí tức hướng về bên này bay tới. Chương 1050, Phương Long phách lối. Siêu siêu siêu. Ba đạo lưu quang bay thẳng rơi vào phủ Diêu ven hồ. Tuyết Nhi sư muội. Phương Long con mắt lập tức sáng lên, không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết thế mà lại ở thời điểm này trở về. Bất quá rất nhanh hắn liền chú ý đến, tại Mộ Dung Tuyết bên cạnh thế mà còn có hai tên nam tử. Muốn biết rõ Mộ Dung Tuyết thật là tốt cùng cái khác tông môn nam tính đệ tử ở chung một chỗ. Coi như đồng môn, đó cũng là cực thiểu số. Mà bây giờ Mộ Dung Tuyết thế mà lại cùng hai tên thanh niên đồng thời xuất hiện, điều này không khỏi làm cho trong lòng của hắn sinh nghi. Phong thừa hắn nhận biết, một cái biết rõ chiến đấu tên điên. Đối với tình cảm giữa nam nữ, trên cơ bản không quan tâm chút nào. Coi như hắn đối Mộ Dung Tuyết có ý tưởng, Mộ Dung Tuyết cũng sẽ không coi trọng một người điên. Bất quá một bên khác người thanh niên kia, lại có chút lạ mắt. Thu Vi chỉ có độ kiếp hậu kỳ cấp bậc. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia Từ Niên? Phương Long trong lòng lẩm bẩm, trong mắt phun lên một cỗ bất thiện chi ý. Bỏ mặc trước mắt người thanh niên này có phải hay không cái kia Từ Niên, một cái độ kiếp hậu kỳ gia hỏa, đều không có tư cách cùng mình Tuyết Nhi sư muội ở chung một chỗ. Một bên khác, Tô Triển cũng dùng kỳ quái nhãn thần nhìn xem bên này, hiển nhiên đối Từ Niên sự xuất hiện của bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyết Nhi sư muội, ngươi rốt cục trở về, ta là cố ý đến tìm ngươi. Phương Long lập tức tiến lên vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tuyết nhướng mày, nhãn thần băng lãnh nhìn xem Phương Long nói, Phương sư huynh có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện, còn xin ngươi rời đi, còn có về sau xin ngươi đừng gọi ta Tuyết Nhi sư muội, ta và ngươi cũng không quen thuộc. Mộ Dung Tuyết thái độ cực kỳ lãnh đạm. Kỳ thật nàng cũng không biết mình vì sao lại đột nhiên đối Phương Long xưng hô rất phản cảm. Đi qua nàng, đối mặt danh xưng như thế này phần lớn lựa chọn lạnh lùng không nhìn, thế nhưng là hôm nay trong nội tâm nàng lại là cực độ phản cảm. Cho nên nàng thái độ đối với Phương Long cũng là cực kỳ lạnh lùng. Phương Long sững sờ, không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết sẽ như thế thái độ lạnh lùng nói chuyện cùng hắn. Cái này khiến hắn lập tức cảm thấy một trận mất mặt. Tốt, Tuyết Nhi. A không, Mộ Dung sư muội, ta cũng vô ác ý, ta tới này ngươi là muốn giúp ngươi cùng một chỗ đoạt được cái này phù diêu hồ tín vật. Phương Long cũng không có lập tức trở mặt, mà là tiếp tục liếm láp mặt nói. Không cần, chính ta có thể giải quyết, tạ ơn Phương sư huynh, mời trở về đi. Mộ Dung Tuyết bỏ xuống một câu, liền trực tiếp theo Phương Long bên người đi qua, căn bản liền nhìn cũng không có xem Phương Long một chút. Phương Long sắc mặt tái xanh vô cùng, khó xử đến cực điểm. Phong Thừa khỏe môi nết lên cười khẽ,